Xuân Tín buông xuống Hà Tiên cô. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Tín từng nghĩ Tuyết Lý là hoàn mỹ. Bất luận kiếp trước hay kiếp này, Tuyết Lý đều là một sự tồn tại khiến nàng phải ngước nhìn. Gia đình khá giả, người thân yêu thương, học hành xuất sắc, trên đường đời, chưa từng trải qua bất kỳ thất bại lớn nào. Tiểu học, trung học, đại học đều thuận buồm xuôi gió. Quan trọng hơn, Tuyết Lý ưu tú hoàn mỹ như vậy, lại là của riêng nàng. Hai người đã từng thân mật khăng khít đến thế. Tuy không biết sau khi tốt nghiệp cô ấy sống thế nào, công việc và tình cảm có thuận lợi không, nhưng nghĩ cô ấy lợi hại, thông minh như vậy, chắc hẳn cũng không tệ. Tuyết Lý thật khiến người ta ghen tị. Khi đó Xuân Tín thường xuyên suy nghĩ, nếu có thể có được một trong những thứ mà Tuyết Lý sở hữu, cuộc đời nàng có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Kiểu suy nghĩ đó đương nhiên là không tồn tại. Xuân Tín sau khi lớn lên cũng không còn oán trách ông trời tại sao lại đối xử với mình hà khắc như vậy. Có thể làm bạn với Tuyết Lý, cùng cô trải qua một khoảng thời gian tốt đẹp, từng hôn cô, dắt tay cô ấy, từng dựa vào nhau sưởi ấm, đã là một món quà ngọt ngào của số phận. Trên đời này nhất định có người còn đáng thương hơn mình. Thật ra mình đã rất tốt rồi, mình đã có được rất nhiều rồi, sau này sẽ tốt hơn thôi. Cố lên, kiên trì, Tuyết Lý hiện giờ lại càng gần như một vị thần, cứu nàng khỏi vực sâu đầm lầy, ban cho cam lộ và mỹ vị, giáng trần xuống thế gian. Ngày đêm bầu bạn, sức nặng của cô ngày một lớn hơn, là sự tồn tại đã hòa vào xương thịt, không thể tách rời của nàng. Xuân Tín hiện tại đương nhiên là không hiểu những lời lẽ khó hiểu đó của cô, nhưng khả năng đồng cảm bẩm sinh khiến nàng hiểu được Tuyết Lý lúc này đang tự trách và tự ghê tởm bản thân đến nhường nào. Bây giờ cậu không hiểu, sau này cậu sẽ hiểu, cậu sẽ sớm hiểu ra thôi. Nhưng tớ không muốn đợi đến lúc đó, như vậy thật khiến tớ khó xử, tớ không chịu nổi, để tớ bình tĩnh một chút đi. Đèn đường sáng lên, những bông tuyết xám xịt biến thành màu cam ấm áp, dưới ánh đèn đường và đèn xe rơi xuống thật nhanh. Ở những nơi không có ánh sáng, gần như không cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Không có nước mắt, chuyện này thật sự chẳng có gì đáng để khóc. Tuyết Lý một chút cũng không cảm thấy tủi thân. Hai người thật sự một chút cũng không thay đổi. Xuân Tín vẫn là Xuân Tín đó. Cô cũng vẫn là một kẻ không gánh vác nổi chuyện gì. Vẫn nhát gan như vậy, còn chưa ra sao đã tự mình dọa chết khiếp. Tuyết Lý đi qua hết cây ngô đồng này đến cây ngô đồng khác. Xuân Tín lạch bạch chạy theo sau, há to miệng thở đê ốc, gió bắc hít vào phổi, máu gần như đông cứng lại thành băng. Người này ỷ mình cao chân dài, cứ cắm đầu cắm cổ đi về phía trước. Xuân Tín chạy chậm vượt qua cô, giang tay chặn trước mặt cô. Cậu muốn làm gì cũng được, nhưng ít nhất cũng phải đút tay vào túi đi chứ, lỡ bị nẻ thì làm sao? Nàng dùng đôi tay nhỏ bé đã được ủ ấm của mình xoa xoa cho cô ấm áp, rồi đưa lên miệng hà hơi, cảm thấy cũng tạm ổn rồi mới nhét tay cô trở lại vào túi áo phao. Được rồi, cậu đi đi, lưỡi hái tử thần kề sát cổ nàng. Nàng đưa đầu qua nó cũng không chém xuống, chỉ khẽ lướt qua da thịt, đau âm ỉ, dao cùn cắt thịt. Là đã hạ quyết tâm muốn nàng chịu đựng sự dày vò. Những bông tuyết đã phủ một lớp mỏng trên mặt đất. Tuyết Lý hai tay đút túi, chậm rãi bước đi, lưng hơi còng xuống, cằm dúi vào cổ áo phao. Bên tai là tiếng đế giày của Xuân Tín cọ sát mặt đất. Nàng luôn lê bước chân, hai chân không mấy khi nhấc lên, cứ thế lết đi trên mặt đất. Vì vậy đế giày luôn hỏng rất nhanh. Có khi là vì tâm trạng rất tốt, có khi là vì mệt mỏi. Tuyết Lý bước chậm lại, nhẹ nhàng hơn, để nàng theo kịp dễ dàng hơn một chút. Hai người chỉ cách nhau chưa đầy nửa bước chân. Trong khu dân cư, người lớn trẻ con đang nô đùa với tuyết, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp nơi, lượn lờ giữa những tòa nhà cao tầng. Hai linh hồn trầm mặc lướt qua họ, để lại một chuỗi dấu chân trên lớp tuyết mỏng manh. Mở cửa nhà ra, ánh đèn ấm áp và những lời hỏi han quan tâm của người thân lập tức kéo hai người trở về với thực tại. Sao về muộn thế? Lại đi đâu nghịch ngợm rồi? Ăn cơm chưa? Cơm trong nồi đấy. Thức ăn thì cho vào lò vi sóng hâm lại đi. Con đi hâm cơm đây. Giọng Xuân Tín cố tỏ ra vui vẻ. Thức ăn được dọn ra bàn. Xuân Tín tung tăng đi gọi cô. Lại thấy Tuyết Lý đang ôm chăn gối sang phòng khách. Còn cầm theo hộp kính, sách, cốc nước và cả sạc điện thoại của cô. Tớ ở phòng khách một thời gian. Tuyết Lý đứng ở cửa nói. Lúc hâm cơm, trong lòng đã hoang mang rối loạn. Xuân Tín bây giờ lại chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Nàng đã sớm đoán được. Tưởng Mộng Nghiên nghe thấy động tĩnh liền đi tới. Nhìn qua nhìn lại hai phòng. Sao thế? Cãi nhau à? Đòi ở riêng đấy à? Mẹ cười nói. Xuân Tín cũng méo sạch mặt cười theo. Vậy cậu cứ ở đi. Tưởng Mộng Nghiên huých vai nàng. Chị gái dỗi à? Có phải con lại nghịch ngợm gì không? Hay là nó lên cơn rồi? Mẹ giúp con đuổi nó về. Không cần đâu. Cứ để chị ấy ở đó đi. Chị ấy muốn ở thì cứ ở thôi. Tuyết Lý muốn đi thì cứ đi. Muốn đến cũng phải là cam tâm tình nguyện đến. Hà tất phải cưỡng cầu. Trẻ con cãi nhau người lớn không quản được. Tưởng Mộng Nghiên qua lại an ủi vài câu rồi đi. Quay lại sofa, kéo chăn đắp lên người rồi dựa vào vai Triệu Thành xem tivi. Xuân Tín chia cơm làm hai phần. Bưng một phần đặt vào phòng cô. Nhận lại được một câu. Cảm ơn, xa lạ của cô. Nàng im lặng không đáp. Bưng phần cơm của mình về phòng, dùng thìa xúc ăn, nước mắt từng giọt rơi xuống, hòa lẫn vào cơm rồi nuốt trọn. Nàng không hiểu tại sao mọi chuyện đột nhiên lại thành ra thế này, đang yên đang lành sao lại như vậy. Xuân Tín cảm thấy tủi thân vô cùng, trừ lần mới chuyển nhà, dỗi dàn tự mình ngủ trưa ở phòng khách, thì từ nhỏ đến lớn bao nhiêu năm qua, hai người chưa từng tách rời. Ngồi chung chuyến tàu hỏa đi Khang Thành, xa xôi như vậy cũng phải chen chúc chung một giường. Những lúc cãi vã nhỏ nhặt thường ngày không để tâm, lần này hình như rất nghiêm trọng hơn tất cả những lần trước cộng lại. Nhưng Xuân Tín thật sự rối bời, rốt cuộc là vì chuyện gì cơ chứ? Ăn cơm xong Xuân Tín mở cửa đi ra ngoài, vừa vặn nắm đấm cửa phòng khách thì thấy cửa đã khóa trái. Nàng cong ngón tay gõ hai cái. Tớ thu dọn bát đờ ứa. Cậu ăn xong chưa? Bên trong loáng thoáng vọng ra một câu. Lát nữa tớ tự thu dọn. Không phải là hét lên, mà là tiếng nói truyền qua cánh cửa gỗ. Xuân Tín nghe rất rõ, chứng tỏ cô đang đứng ngay sau cửa. Gần đến vậy, chỉ cách một cánh cửa, mà cũng không muốn nói chuyện trực tiếp với nàng. Ba mẹ còn đang ở phòng khách. Tivi đang chiếu cảnh đánh nhau với bọn quỷ Nhật Bản. Tiếng súng tiếng pháo nổ đùng đoàng. Xuân Tín bưng bát đi vào bếp rửa. Sau đó đi tắm, sấy khô tóc rồi về phòng. Phát hiện điều hòa không biết ai đã mở. Trong phòng thổi hơi ấm áp. Nàng vội vàng chạy đi vặn nắm đấm cửa phòng khách. Vẫn khóa, nàng lê bước chân quay về. Uể oải ngồi ở mép giường một lát. Rồi vén chăn nằm xuống ngủ. Chân chạm phải một vật nóng hổi, là túi chườm nóng đã được đổ đầy nước. Xuân Tín lại vén chăn xuống giường, lục tìm thuốc bôi nẻ trong ngăn kéo. Không muốn nói chuyện với cô, nàng đứng ở cửa phòng khách nhắn tin, ra lấy thuốc bôi nẻ. Mười mấy giây sau đã có tin nhắn trả lời. Để ở cửa đi. Xuân Tín có chút nổi cáu, muốn chửi cô một trận, nhưng lại không muốn để ba mẹ nghe thấy. Đứng ở cửa, tức đến mức lắc đầu vung tay, chỉ muốn đấm cho đầu cô bẹp dí. Về phòng, trút giận lên con gấu bông lớn trên thảm. Tức giận, tức chết đi được. Nằm trên giường, chân chạm phải túi chườm nóng, lại vô cùng hối hận. Xuống đất diễn rất nhiều trò ôm con gấu bông dỗ dành. Xin lỗi, tớ không nên đánh cậu. Xin lỗi, phòng khách không có điều hòa. Tuyết Lý chịu lạnh tốt, đắp chăn kín không để gió lùa vào thì cũng không lạnh. Ngửa mặt nhìn trần nhà, không hề buồn ngủ, cảm giác lưỡi hái tử thần từ gáy chuyển xuống trước yết hầu. Như bị một bàn tay vô hình điều khiển, khoa chân múa tay bên trái rồi lại khoa chân múa tay bên phải. Suy nghĩ xem làm thế nào để cô càng khó chịu hơn. Treo cổ không chết mà phải chịu giày vò. Bao nhiêu năm rồi, rất nhiều chuyện cũ đã không còn nhớ rõ. Vậy mà tối nay lại bất chợt nhớ ra rất nhiều chi tiết. Nhớ lại những chuyện mình đã làm. Đến lúc đó biết giải thích với nàng thế nào đây? Khi nàng chất vấn, tại sao chị lại đối xử với em như vậy? Thì biết trả lời ra sao? Trong lĩnh vực chuyên môn của cô, mọi người thường hay nhắc đến từ động cơ, lúc biện hộ trước tòa. Cô cũng đã từng vô số lần nhắc đến nó. Cô biết động cơ của rất nhiều người, phân tích động cơ cho họ, bao nhiêu năm qua lại vẫn không thể hiểu rõ chính mình. Tuyết Lý cũng không giỏi biện hộ cho bản thân, cũng không có lý do gì để làm vậy. Bằng chứng của cô vô cùng xác thực, đáng lẽ phải chấp nhận sự phán xét, chịu sự trừng phạt. Nhiếp ảnh, du lịch, làm từ thiện, hội họa, khiêu vũ, chơi game, đọc sách. Có biết bao nhiêu cách để giải tỏa căng thẳng. Tuyết Lý lại chọn uống rượu. 5 giờ sáng lảo đảo từ quán bar bước ra, say khướt ngồi ở lề đường, nhìn thấy bóng chiếc xe chạy quá tốc độ vụt qua. Thường tự hỏi tại sao mình vẫn chưa uống đến chết, vẫn chưa bị xe đâm chết. Cô rất rõ tại sao mình không chết. Bởi vì còn có mẹ. Không thể để mẹ một mình gánh chịu những điều này. Mẹ năm nào cũng đi thắp hương đốt vàng mã cho Xuân Tín. Đốt rất nhiều, những tờ tiền giấy màu hồng của ngân hàng âm phủ. Trên đó có cả một dãy số không dài ngoằng. Đốt từng sấp, con bé từ nhỏ đã gặp nhiều khó khăn. Chưa từng được hưởng một ngày sung sướng. Ở bên kia đừng để bị bắt nạt. Sau này nghĩa trang không cho phép đốt vàng mã. Mẹ vẫn lén lút đốt. Bị bắt quả tang thì nộp phạt, mẹ ngoan ngoãn nộp tiền, nói là đáng, không lỗ, chỉ cần con bé không bị ma quỷ khác bắt nạt. Rồi sau này nữa, xưởng giấy nhỏ ở địa phương không còn sản xuất loại tiền giấy đó nữa. Mẹ lại nhờ người mang từ nơi khác về. Người phụ nữ ngồi xổm bên chậu than lẩm bẩm, cầm tiền, thuê hai con quỷ làm bảo tiêu, ăn chút đồ ngon. Uống mút đồ ngon, đừng tiết kiệm, gì cả tháng 7 còn đến nữa đấy. Một năm đến 2 lần, tiền không cần phải tiết kiệm mà tiêu. Thật ra lúc Xuân Tín mất, cuộc sống đã khá hơn rồi. Nói tiền thuê nhà đặt cọc 1 trả 3. Nói mua sách tham khảo và sách bài tập đắt tiền. Mày cũng không nhíu một chút. Lúc đó cô đã không thiếu tiền. Cô có tiền hay không có tiền đều có thể sống. Thứ cô thiếu chính là ý chí sinh tồn. Tuyết Lý không thể tha thứ cho bản thân mình như vậy. Cô thật sự là một kẻ tồi tệ đến cùng cực. Đến bây giờ vẫn vậy. Những lời chửi rủa bản thân đó không một câu nào sai. Chính là lạnh lùng, ích kỷ, gặp chút chuyện là như con đà điểu. Cắm đầu thẳng xuống đất. Giả chết, Tuyết Lý đã bắt đầu làm quen với những ngày Xuân Tín ghét bỏ cô. Những ngày hai người xa cách, ngày hôm sau đi học, con bé lùn tịt kia vẫn giống như ngày hôm qua, như cô vợ nhỏ léo đéo theo gót người ta. Đột nhiên dừng bước, nàng đâm sầm vào lưng người phía trước, chân loạng choạng suýt ngã, được Tuyết Lý phản ứng rất nhanh nắm lấy cánh tay giữ lại. Cậu có giỏi thì đừng động vào tớ, để tớ ngã đi, nàng tại chỗ dậm chân, quan tâm tớ làm gì? Cách hai người chừng 3-4 mét, còn có một người nữa theo sau. Đàm Tùng dúi mặt vào cổ áo phao. Sau khi Tuyết Lý quay người đi thì chạy chậm đuổi theo. Khẽ giật giật ống tay áo Xuân Tín. Hai người cãi nhau à, ai cần anh lo. Giọng nàng hung hăng, Đàm Tùng không nói gì. Đi sau nàng hai bước, chậm rãi bước đi. Xuân Tín quay đầu lại hỏi cậu ta, đi theo làm gì? Cậu ta nói, tôi sợ có người xấu. Ý người ta là sợ hai người gặp phải kẻ xấu. Sắc mặt Xuân Tín dịu lại. Được rồi, vậy anh cứ đi theo đi. Tôi bảo vệ anh. Tuyết Lý đi phía trước nghe thấy cuộc đối thoại ông nói gà bà nói vịt của họ. Thầm nghĩ hai người này đúng là hai thái cực. Xuân Tín chính là như vậy. Rõ ràng bản thân cũng đầy rẫy những chuyện lông gà vỏ tỏi, mà vẫn luôn sẵn lòng đi lo chuyện bao đồng của người khác. Đồng cảm với người khác, nàng nói nàng chưa từng thực sự hận ai, kể cả Doãn Nguyện Sương, cảm thấy không cần thiết. Nàng nói nàng không muốn nghĩ đến những chuyện buồn khổ, không muốn nghĩ đến ai nợ nàng, đối xử tệ với nàng. Tớ nghĩ đến cơm trưa, nghĩ đến hoa, nghĩ đến cây, nghĩ đến mặt trời, nghĩ đến mặt trăng. Tớ nghĩ đến cái gì không tốt hơn? Tại sao tớ cứ phải đi hận ai đó? Tớ ăn no rừng mỡ à? Tuyết Lý cũng ôm một tia hy vọng, nhưng cô không dám đánh cược. Giống như lúc ra tòa biện hộ, luôn phải chuẩn bị kỹ càng tất cả bằng chứng, tài liệu từ trước. Thay vì bị động tiếp nhận, thói quen của cô là diễn tập và huấn luyện trước. Như vậy khi lưỡi hái tử thần rơi xuống, có lẽ sẽ không quá đau đớn. Hôm nay là đêm Giáng sinh, ngày mai thứ bảy là lễ Giáng sinh. Các bạn học đều đang bàn bạc xem lúc đó sẽ chơi như thế nào. Lòng người sao động, học hành cũng khó mà yên tĩnh lại được. Trong lớp lúc nào cũng có người rì rầm. Xuân Tín cố gắng cả ngày không làm cái đuôi của Tuyết Lý, chỉ thỉnh thoảng dùng chiếc gương nhỏ soi trộm cô, thấy cô vẫn trước sau như một, nhàm chán viết lách và đọc sách. Xem kia, không có Xuân Tín, có người ngồi đó cả ngày cũng không ai nói chuyện nửa lời. Thật đáng thương, nàng đắc ý vênh váo, dùng bút dạ quang vẽ tai heo, mũi heo lên gương, lúc soi gương lại, vừa hay khớp với mặt Tuyết Lý. Xuân Tín đập bàn cười ha hà. Mời các bạn ngồi trước sau cùng thưởng thức. Cả đám cười ngặt nghẽo. Pháo hoa rộn ràng náo nhiệt chỉ là nhất thời. Lúc tan học, cảm giác hụt hẫng lại dâng lên. Các bạn học túm năm tụm ba, vừa nói vừa cười. Tuyết Lý lặng lẽ đi phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại xem nàng có theo kịp không. Hai tay vẫn giấu trong túi áo, chỉ đơn thuần là ý thức trách nhiệm, muốn trông chừng nàng cẩn thận. Xuân Tín tiêu nghỉu lẽo đẽo theo sau. Nàng không thích tham gia vào sự náo nhiệt của người khác. Mọi người đều đang lên kế hoạch đón đêm Giáng sinh, nàng biết làm gì đây? Tuyết Lý không để ý đến nàng, nàng cũng không muốn tìm người khác. Lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư, có vài giây thất thần, như thể nàng vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây, nhưng nên ở đâu lại không nghĩ ra được. Gần đây cảm giác hoang mang này xuất hiện ngày càng thường xuyên. Đêm nằm trên chiếc giường lớn trống trải, Xuân Tín đã không còn giận nữa, chỉ thấy buồn bực, cảm xúc bỗng dưng bi thương, ngửa mặt lặng lẽ rơi nước mắt, như thể rất lâu về trước cũng đã từng rơi nước mắt như vậy một lần, chỉ là lần này không phải vì chính mình. Hoang mang, nhớ lại rất nhiều thứ. Cảm giác này biết diễn tả thế nào đây? Giống như rất lâu về trước đã từng có một giấc mơ. Những gì trải qua trong mơ khi tỉnh dậy đã quên mất. Chỉ khi nhìn thấy một khung cảnh đặc biệt nào đó mới cảm thấy quen thuộc đến lạ lùng. Mình hình như đã từng trải qua chuyện tương tự ở đâu đó. Mình hình như đã từng gặp ai đó ở đâu đó. Mình hình như đã từng ngửi thấy mùi hương này. Nàng thường xuyên có những ảo giác như vậy, cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu, mà lại không nói rõ được nguyên do. Cho đến giờ phút này, sương mù trên mặt hồ tan đi, để lộ ra khung cảnh bờ bên kia. Xuân Tín đầu tiên là kích động, tim đập mạnh, hốc mắt mở to, rồi lại từ từ bình tĩnh trở lại. Quá trình này tổng cộng mất khoảng một tiếng đồng hồ. nàng nằm trên giường không hề động đậy. Sau đó, lòng nàng hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nghĩ đến Tuyết Lý, nghĩ đến sự khác thường gần đây của cô, chỉ mới xa cách cô một ngày, ở một nơi ngay trước mắt mà đã dày vò đến thế. 10 năm không có Xuân Tín, Tuyết Lý đã sống như thế nào? Cô ấy nhất định đã dằn vặt lắm, Tuyết Lý nhất định còn khó chịu hơn nàng. Nỗi khó chịu của cô không phải là mất đi 2 viên kẹo, rồi được đền bù bằng 4 viên kẹo là có thể nguôi ngoai. Cô giống như một cái giếng quanh năm không thấy ánh mặt trời. Tuyệt vọng và đau khổ như rêu xanh mọc lan trong bóng tối ẩm ướt. Vĩnh viễn lương thiện, vĩnh viễn chân thành, Xuân Tín trước giờ chưa từng thực sự hận ai. Nàng là một đứa trẻ biết cảm ơn và thông cảm. Nàng càng nghĩ nhiều hơn về việc Tuyết Lý rốt cuộc đã khó khăn đến nhường nào, đã tự trách đến nhường nào. Thật ra thật sự không phải cố ý, chẳng qua kết cục đúng là ngoài dự liệu. Đương nhiên, ra đi một cách lặng lẽ như vậy cũng vẫn có thể coi là một sự ra đi có thể diện. Nàng hình như luôn luôn mất mặt, luôn lận đận và đang trên con đường đi đến sự lận đận. Mỗi lần hai người gặp nhau, nàng đều ngã sóng xoài trong vũng bùn, còn Tuyết Lý thì không quản ngại khó khăn mà đỡ nàng dậy. Đó là lần duy nhất cô không giúp nàng, cũng là lần cuối cùng. Không thể vì đối phương trước giờ vẫn luôn vô điều kiện trả giá mà coi đó là điều hiển nhiên. Nói thật ra, Tuyết Lý cũng không nợ nàng bất cứ điều gì. Cô đã làm quá đủ rồi. Điều hòa thổi hơi nóng vù vù, chăn lông rất ấm áp, bên chân còn có túi chườm nóng đã được đổ đầy nước. Căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, nàng đã ở đây từ lúc nó còn mới tinh. Thời gian và tình yêu đã lấp đầy những bức tường trống trải. Nơi đây đâu đâu cũng là dấu vết cuộc sống của hai người. Con gấu nhỏ quàng khăn đỏ rụng lông cũng đã biến thành con gấu nâu lớn mặc áo hoodie màu xám. Cả hai đều có một đôi mắt đen tròn xoe, hiền hòa. Cửa phòng khẽ mở, Tuyết Lý bưng nước ấm vào, đặt ở đầu giường, bóc một viên thuốc cảm ra đút cho nàng. Nàng đã có dấu hiệu muốn ốm, hai bên gò má da có chút ửng hồng không tự nhiên. Đút thuốc thì ngoan ngoãn há miệng ăn, tự mình ngồi dậy cầm lấy cốc uống nước, không còn mè nheo đòi cô đút như trước nữa. Suy nghĩ nguội lạnh, nội tâm bình yên, đôi mắt cũng dịu dàng vô hại. Tất cả những biểu hiện khác thường đều đang truyền tải một thông điệp đến Tuyết Lý. Tuyết Lý hơi ngạc nhiên. Tất cả những kịch bản cô tưởng tượng đều không xảy ra. Nàng ngoan ngoãn, trầm tĩnh một cách bất ngờ. Hai cuộc đời khác nhau đã tạo nên những nhân cách khác biệt. Giờ đây lại thể hiện một cách kỳ quái mà hài hòa trên người nàng. Nhưng dù sao cũng là trẻ con, sống hai đời cũng vẫn là trẻ con. Tuyết Lý vẫn dễ dàng nhìn thấu sự bướng bỉnh ẩn sau chiếc mặt nạ mạnh mẽ của nàng. Em thật sự không trách chị, cho nên chị cũng không cần cảm thấy nặng nề. Hy vọng chị sẽ không vì em thích mà cảm thấy phiền phức. Em sẽ cố gắng. Cố gắng cái gì? Tuyết Lý nhướng mày. Tóm lại, em sẽ không gây ra bất kỳ phiền phức nào cho chị. Xuân Tín kiên định và quyết liệt bày tỏ. Cảm xúc tan biến thật nhanh, gần như là trong nháy mắt. Sợi dây thừng trên cổ bỗng dưng biến mất. Tuyết Lý khẽ gật đầu, ánh mắt vô hồn, mất nửa phút để ổn định lại tâm trạng, nặng nề cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống. Thật ngoài dự đoán của cô, vực thảm biến thành đường bằng phẳng chỉ trong một cái chớp mắt. Cô nhận ra mình hình như đã nghĩ mọi chuyện quá tệ hại, mà có người đã không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu triển khai kế hoạch trả thù. Trước đây còn nhỏ, không hiểu chuyện. Đừng để ý, nói không hận cô, không trách cô đều là thật, nhưng Xuân Tín tuyệt đối không phải là con cừu non hiền lành. Một bụng tức giận tóm lại là phải trút lên người cô. Có ý gì? Tuyết Lý cúi đầu không nhìn nàng, bên sườn mặt ẩn hiện một tia cười hài hước. Có thể nói rõ hơn một chút được không? Nói rõ hơn một chút, Được thôi, gương mặt non nớt chưa từng trải đời của nàng lộ rõ vẻ gượng gạo. Buồn cười một cách kỳ quái. Từng câu từng chữ, ý là, em thích chị, là bởi vì hồi nhỏ không hiểu chuyện, nhầm lẫn tình bạn thành tình yêu. Bây giờ em lớn rồi, hiểu chuyện rồi, sẽ không làm chị hiểu lầm nữa. Hiểu chưa? Ok, do, yêu, understand, hiểu rồi. Tuyết Lý khẽ gật đầu, ý cười nơi khóe mắt, đuôi mày sắp không che giấu được nữa. Cho nên trước đây em nói thích chị, cũng đều là vì không hiểu chuyện, hiểu lầm tình cảm của chính mình. Không sai, giọng nàng cao vút, dương dương tự đắc, vẻ mặt vênh váo như thể đã trả được thù lớn. Tuyết Lý gật đầu, đứng dậy, thở ra một hơi như chút được gánh nặng, mỉm cười nhướng mày, được. Vậy đa tạ, cách chương.